nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đặt làm phi kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Alice liền dẫn Charlie lùi rơi mất Licky Cauldron gian phòng. Ngày hôm qua đi tàu điện ngầm đến Licky Cauldron thời điểm sắc trời đã dần dần ảm đạm, Charlie liền không có nhường Alice đi hẻm xéo, mà là trước tiên ở Licky Cauldron để ở. Buổi tối hẻm xéo cũng không phải như vậy an toàn. Nếu như là Charlie chính mình, đương nhiên không có vấn đề gì. Gặp phải một ít lòng mang ý đồ xấu hắc phù thủy, vừa vặn có thể thu điểm kinh nghiệm. Thế nhưng có Alice ở, hắn liền không thể như vậy mạo hiểm. Chiến đấu chuyện như vậy, có lúc rất khó khống chế. Đặc biệt là một ít cường lực ma chú, nếu như một cái không tốt, rất dễ dàng lan đến gần người khác. Giết một người dễ dàng, nhưng bảo vệ một người sẽ phải khó hơn gấp 10 lần. Như Dumbledore mạnh mẽ như vậy phù thủy, ở lúc còn trẻ, đều bởi vì cùng đệ đệ cùng với Grindelwald hỗn chiến, mà thương tới đến muội muội Ariana, dẫn đến tử vong. Ăn mặc phù thủy bào, mang theo mũ phù thủy Alice, ôm Charlie, dựa theo tối ngày hôm qua Charlie dặn dò, đi tới hẻm xéo một nhà tiêu thụ chổi bay cửa hàng Quidditch tinh phẩm tiệm. Đây là một nhà bán ra các loại Quidditch trang bị, bao quát Quaffle, Blaster cùng chổi bay phù thủy cửa hàng. Há, thân ấy, ngài là muốn một cái chổi bay sao? Chúng ta này có Nimbus thi đấu chổi công ty, mới nhất đẩy ra Nimbus 2000. Alice vừa đi vào cửa hàng, một người dáng dấp vui tươi nữ vu sư tiêu thụ nhân viên liền đi lên. Không chờ Alice nghĩ muốn nói chuyện, nàng liền mặt tươi cười đem Alice mang tới. Tiệm bên trong bày ra Nimbus 2000 địa phương, nhiệt tình giới thiệu lên. Ngài xem, nó là xinh đẹp giường nào. Nó lấy tay bộ phận chọn dùng cẩm lai, chổi phần cuối tiểu cành, dài, thẳng mà chỉnh tề, đồng thời có thể tại chỗ 360 độ quay lại. Cao nhất tốc độ vượt qua mỗi giờ 100 dặm anh. Thật không tiện nữ sĩ, ta không cần Nimbus 2000, ta muốn đặt làm chổi bay. Alice có chút không nói gì nhìn thao thao bất tuyệt giảng giải Nimbus 2000 ưu thế phù thủy nhân viên cửa hàng. Suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng đánh gãy nàng. Đặt làm chổi bay, nữ vu sư nhân viên cửa hàng con mắt nhất thời sáng ngời. Này đặt làm chổi bay, có thể muốn so với mua sẵn có chổi bay quý rất nhiều. Trích phần trăm cũng muốn cao rất nhiều. Hẻm xéo chổi bay tiệm, đồng thời bán Nimbus thi đấu chổi công ty, Flint Sweep Broom công ty cùng Comet công ty mậu dịch. Tam đại chổi bay công ty sản xuất chổi bay, cũng tiếp thu đặc thù chổi bay đặt làm phục vụ. Có điều, chổi bay đặt làm phục vụ như thế tương đối ít. Phần lớn đều là một ít có đặc thù huyết thống phù thủy. Bởi vì hình thể quá lớn hoặc là quá tiểu mà không cách nào bình thường sử dụng chổi bay, mới sẽ tìm sinh sản thương tiến hành đặt làm. Đối với loại này cần đặt làm phục vụ khách hàng, sinh sản thương là phi thường hoan nghênh. Bởi vì sinh sản thương đơn giản là ở vốn có chổi bay cơ sở lên tiến hành nhất định sửa chữa, nên khắc lục ở bên trên những kia ma chú cũng không có gì thay đổi, thành vốn cũng không sẽ tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng là có thể thu lấy đến so với nguyên bản chổi bay cao đến 2 lần Galleon. Phải biết, chổi bay làm phù thủy chuẩn bị thường dùng phi hành công cụ, giá cả thập phần đắt giá. Bình thường nhất chổi bay giá cả cũng muốn ở 1000 Galleon trở lên, mà khá hơn một chút. Như hiện tại mới vừa đẩy ra Nimbus 2000, giá cả càng là cao đến 3000 Galleon. Vì lẽ đó như thế phù thủy cho dù mua được, cũng sẽ không thường thường đổi. Thân ấy, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Ngài cần đặt làm ra sao chổi bay? Nữ vu sư đem Alice kéo đến một bên nhiệt tình hỏi. Alice đối với Charlie muốn đặt làm chổi bay chuyện này, kỳ thực vẫn là có thể lý giải. Dù sao Charlie có thể học tập triển khai nhân loại ma chú. Như vậy muốn nắm giữ một thanh thích hợp bản thân trổi bay cũng rất bình thường. Chỉ có điều, nguyên bản nàng cho rằng Charlie là một con mèo, hẳn là muốn đặt là một cái thu nhỏ lại bản trổi bay. Như vậy càng thích hợp Charlie hình thể. Thế nhưng làm tối ngày hôm qua, Charlie hướng về nàng đưa ra mình muốn đặt làm trổi bay dạng thức thời điểm, nàng cũng là có chút mộng bức. Bởi vì theo nàng mấy tháng này ở Hogwarts đến trường hiểu rõ, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng loại này hình thức trổi bay. Alice vẻ mặt có chút quái lạ từ phù thủy bào bên trong lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho nữ vu sư điếm viên nói, hình thức cứ dựa theo này trên bản vẽ đến là được. Nữ vu sư nhân viên cửa hàng tiếp nhận Alice đưa tới bản vẽ, để lên bàn mở ra xem, nhất thời cả người sửng sốt, chỉ thấy tấm kia trên bản vẽ, rõ ràng là một cái dài 1 mét rộng kiếm. Kiếm, thân ấy, ngài thật sự muốn đặt làm hình dáng này thức trổi bay sao? Nữ vu sư nhân viên cửa hàng lại lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Kiếm loại này Margot dùng vũ khí lạnh, ở phù thủy xem ra, là không ra hồn. Đem chổi bay làm thành hình dáng này thức, có thể cũng không phù hợp các phù thủy thẩm mỹ. Then chốt cái này kiếm hắn không thể cưỡi nha. Cưỡi lên đi còn không bay, chẳng phải là trước tiên đem bắp đùi mình cho cắt tổn thương. Cái này tiểu phù thủy chẳng lẽ là ở đậu nàng? Cái này làm không được sao? Alice mở miệng hỏi, đương nhiên có thể, có điều chính là cái giá này. Chấm ngoặc kép. Nữ vu sư nhân viên cửa hàng chớp mắt một cái, mở ra 5 ngón tay, ra dấu, chổi bay làm thành ra sao lại không liên quan nàng sự tình. Trọng yếu là khách hàng phải có Galleon, chỉ cần có Galleon, chỉ cần nàng có thể bắt được trích phần trăm, cái kia cái gì cũng tốt làm. 5.000 Galleon, không thành vấn đề, cái giá này không có vượt qua ngày hôm qua Charlie cho nàng điểm mấu chốt. Vì lẽ đó Alice không chút do dự gật đầu đồng ý. Cũng mở ra bên hông túi áo, ném tới trên bàn nói, đây là 500 Galleon, làm tiền đặt cọc, các loại hàng đến sau, ta lại thanh toán còn lại 4.500 Galleon. Nữ vu nhân viên cửa hàng mở ra túi áo, nhìn bên trong vàng chói lọi Galleon, trên mặt nhất thời hồi hộp, không thành vấn đề, một tuần ngài là có thể đến bản tiệm lấy hàng, bảo đảm dựa theo yêu cầu của ngài hoàn thành đặt làm. Không phải là cây chổi cái này vật dẫn đổi thành kiếm. Này có thể cũng không phải việc khó gì, chổi bay vừa mới bắt đầu bị phát minh ra đến thời điểm. Dùng chính là một cái không có đánh bóng, thô thô gậy gỗ, như thường có thể bay. Khi đó vẫn không có phát minh nhiều như vậy thích hợp với chổi bay ma chú. Chổi bay chỉ có thể lấy một loại tốc độ bay về phía trước hành. Nó sẽ không lên thăng, giảm xuống, cũng sẽ không tạm dừng. Thời cổ sau, phù thủy vẫn không có phát minh ra bất kỳ thần chú có thể để cho bọn họ không nhờ vả bất kỳ công cụ lấy người hình thức phi hành. Cho nên muốn ở trên bầu trời tự do phi hành, cũng chỉ có cái nào tinh thông biến hình thuật, hơn nữa có thể triển khai Animagus phù thủy, bởi vì bọn họ một phần Animagus biến thân, có thể hóa thân làm có chứa cánh động vật, hưởng thụ phi hành lạc thú, nhưng đây chỉ là hiếm như lá mùa thu, có thể đem biến hình thuật luyện đến Animagus trình độ, vốn là không phải một chuyện dễ dàng, mà sau khi biến thân là động vật gì? Cũng không phải hoàn toàn lấy phù thủy ý chí làm chủ. Cũng chính bởi vì vậy, mới có chổi bay xuất hiện. Về phần tại sao là chổi, mà không phải cái khác vật dẫn, chủ yếu là bởi vì hắn không nổi bật, dễ dàng ẩn giấu, mang theo thuận tiện cùng giá cả tiện nghi, có thể quang minh chính đại tồn tại vu gia bên trong. Không bị Margot hoài nghi, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,